không đường thối lui, quyển 2 chương 15 đến 1 nhìn qua rất đẹp. Góc truyện audio.com, tên gốc Can Sang Quyhen Mây Khán Thượng Khứ Ngận Mỹ, là một bộ phim cải biên từ tiểu thuyết cùng tên của Vương Sóc tên tiếng Anh Little Red Flower. Nội dung, Phương Thương Thương là nhân vật chính trong bộ phim này, từ nhỏ sống với bà nội, sau này vì ba ba có công tác cho nên mới đưa cậu vào một nhà trẻ. Ngày đầu tiên ở nhà trẻ cô Lý không biết nên mới cắt bỏ bím tóc của cậu, khi cậu chống cự thì bị cô giáo kêu các bạn cùng lớp giữ lấy cậu chỉ vì lý do. Cô muốn tốt cho em thôi. Bên trong nhà trẻ này có một quy tắc, đó chính là sẽ tặng những bông hoa hồng cho những người bạn nhỏ nghe lời, mỗi ngày thống kê một lần. Mỗi ngày có tổng cộng 5 đóa hoa hồng, theo thứ tự là không đái dầm, tự mặc đồ, đi vệ sinh, rửa tay, không nói chuyện. Thứ hạng trong lớp cũng sẽ vì những bông hoa này mà xét tới. Ban đầu Phương Thương Thương vì những bông hoa này mà nỗ lực thế nhưng cô Lý không thích cậu. Cậu bị chế nhạo khi luyện tập cởi đồ làm tiểu gia quần, một lần Phương Thương Thương nhặt được đóa hoa liền cho Nam Yên, vì Nam Yên mới bị cô Lý trừ đi một đóa thế nhưng bạn nhỏ kia cũng từ chối. Trong lớp có một người vì có cha là bộ trưởng nên nhận được hoa, cuối cùng đến khi Phương Thương nhận được đóa hoa đầu tiên mới hiểu ra dựa vào nỗ lực bản thân là điều không thể. Sau đó cậu liền bày ra trò xấu mà bêu diếu với những người bạn, cô Lý là một con quỷ chuyên ăn thịt con nít, muốn nhân cơ hội buổi tối trói cô lại, nhưng kế hoạch hoàn toàn thất bại. Sau đó cậu tiếp tục đi bắt nạt bạn khác, khi bắt nhận sai liền chửi thề. Cuối cùng cô Lý cô lập cậu, không cho những bạn nhỏ khác tiếp xúc chơi với cậu nữa. Phương Thương Thương sau khi bị cô lập liền mong muốn mọi người có thể quan tâm mình, nhưng đáp lại chỉ là sự lạnh nhạt còn xem thường cười nhạo cậu. Phương Thương Thương chạy khỏi nhà trẻ, đi qua viện dưỡng lão, đi ra cái nơi mà cậu cho là sẽ không có những bông hoa hồng kia. Thế nhưng khi cậu nhìn thấy một thanh niên tri thức đeo vòng hoa hồng đỏ thẫm được mọi người khua chiêng gõ trống bước đi oai hùng kia liền bắt đầu mơ màng, sau đó vì thế mà té xỉu trên băng ghế đá. Thế nói tóm lại, bộ phim này có ý nghĩa, trong ống kính điện ảnh, vườn trẻ chính là một xã hội thu nhỏ, bởi vì những đóa hoa hồng kia mà cố gắng chứng minh chính mình, có nó trong tay thì sẽ lên một tầm cao mới, được mọi người khen ngợi. Trong phim cậu bé Phương Thương Thương phải trả giá biết bao nhiêu thứ, có khi lại đem nó trở thành phương hướng cùng mục tiêu sống của mình, dễ dàng lạc lối quên đi bản thân. Khách chương.